Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 761 đến 770. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 761, bí mật thân thế, tỷ phu, Hoàng Nhan Bình trên mặt màu đỏ đã lui, gối đầu trên ngực Tống Thanh Thư nói, Tống Thanh Thư tư thái thắng lợi quan sát lấy chiến lợi phẩm mỹ nhân đang nằm trong ngực này, đường cong dáng người cân xứng trôi chảy, toàn thân trên dưới không một tia thịt thừa, muội thật khó hiểu, ngẫm lại lấy thể chất của tỷ tỷ, làm sao mà chịu được nổi tỷ phu mỗi ngày giày vò trên giường như vậy. Hoàng Nhan Bình từ nhỏ tập võ, tự cho là mình thân thể so với tỷ tỷ tốt hơn nhiều, thế nhưng ngay cả nàng đều khó mà chống đỡ khi Tống Thanh Thư cứ lên yên cưỡi trên người nàng liên miên bất tận. Tỷ tỷ chẳng phải là càng không thể chịu nổi chinh phạt hay sao? Muội nghĩ sai rồi, tỷ tỷ muội tuy nhìn hình dáng mảnh mai, thế nhưng nàng từ bé luyện tập múa ca, cho nên thân thể dẻo dai không hề kém muội, về phương diện giường chiếu thì sức chịu đựng so với muội thì còn mạnh hơn rất nhiều. Tống Thanh Thư tuy không có cùng Hoàng Nhan ca bích thân thể tiếp xúc, thế nhưng hắn bây giờ kinh nghiệm phong phú, chỉ cần liếc nhìn qua một chút liền thấy được Hoàng Nhan ca bích là nội mị chi thể, nam nhân tầm thường cưỡi ở trên người nàng, chỉ sợ còn không qua thời gian bao lâu thì phải tiếc thân, cũng khó trách không nghe thấy Đường Quát điện ra ngoài tìm nữ nhân khác, có một thê tử dạng này, thì hắn đâu còn sức lực mà đi tìm nữ nhân khác đây, làm sao có thể như vậy chứ, nghe được tỷ tỷ về phương diện giường chiếu có sức chịu đựng hơn mình, Hoàng Nhan Bình một mặt không tin, không tin sao a? Vậy để khi nào ta để cho hai tỷ muội cùng một giường đọ sức một phen, lúc này giải dược đã tới tay, Tống Thanh Thư hào hứng cao ngang, nhịn không được liền tự sướng đến ngay cả Hoàng Nhan ca bích, hừ, nghĩ hay lắm, nghĩ đến này hình ảnh hoang đường hai tỷ muội cùng trần truồng vểnh mông phục vụ cho cây côn thịt của hắn, Hoàng Nhan Bình liền mặt đỏ tới mang tai, tỷ phu, hãy đáp ứng muội một việc, sự tình phát sinh hôm nay đừng nói cho tỷ tỷ biết được hay không? Vì cái gì? Tống Thanh Thư ngạc nhiên hỏi, muội cảm thấy giống như mình trộn đồ yêu thích của tỷ tỷ vậy, giống như, Hoàng Nhan Bình ngậm miệng, sau cùng thì nũng nịu nói ra, dù sao thì muội cũng mặc kệ. Không cho phép tỷ phu nói cho tỷ tỷ biết, chờ muội suy nghĩ kỹ, sau đó sẽ tự mình cùng tỷ tỷ nói. Vậy được rồi, tuy nhiên chuyện đã là như thế này rồi, ta không muốn quá ủy khuất muội. Tống Thanh Thư âm thầm buông lỏng một hơi, thực ra nếu là Hoàng Nhan Bình quấn lấy chính mình, đem sự tình hôm nay nói cho Hoàng Nhan ca bích biết, hắn quả thật không biết làm như thế nào để đối mặt với nữ nhân dịu dàng kia. Bây giờ dạng im lặng như thế này là tốt nhất, có thể cùng với tỷ phu giao hòa cá nước. Muội không cảm thấy ủy khuất đâu, Hoàng Nhan Bình ôm cánh tay hắn, vẻ mặt hạnh phúc nói, nhìn thần sắc ngọt ngào của nàng, Tống Thanh Thư có chút cảm giác hối hận, nếu ngày sau nàng biết rõ chân tướng, thì mình có thể là quá tàn nhẫn không đây? Một nam một nữ cứ như vậy ôm nhau thật chặt ngủ qua một đêm, khi ngày hôm sau hừng đông qua đi, Tống Thanh Thư cùng Hoàng Nhan Bình tìm kiếm chung quanh, cuối cùng cũng tìm được đường ra khỏi cốc, lại cùng chiến đấu với nhau thêm một trận, lúc thân eo Tống Thanh Thư trầm xuống, cây côn thịt liền bắt đầu thỏa thích ẩn thân bên trong cái u cốc tươi non này nhiều chất lỏng thân thể. Trên thảm có tiếng nam nhân gầm nhẹ xen lẫn tiếng nữ nhân rên rỉ như khóc như than, hào lên một khúc hợp âm hoàng mỹ. Đã quên mình đỉnh động bao nhiêu lần, cũng đã quên dưới thân mỹ nhân nghênh đón bao nhiêu lần cực khoái. Mãi đến khi Hoàng Nhan Bình cũng đã vô lực rên rỉ, Tống Thanh Thư đầu đầy mồ hôi tiếp tục tại trong thân thể của nàng hung hăng ra vào lấy. Thân thể của nàng giờ thì nhuyễn mềm giống như không có xương cốt. Từng đợt sóng tiếp nối đợt sóng cao trào qua đi, nàng vẫn cắn răng để cho tình lang của mình tận tình hưởng dụng. Cũng không biết qua bao lâu, cô nương lớn mật đến đâu rốt cục vẫn là đánh không lại đại hoa tặc thân kinh bách chiến. Hoàng Nhan Bình lúc vừa mới bắt đầu thì cực lực nghênh chiến, càng về sau thì quăng mũ cởi giáp quân lính tan rã, chỉ có thể liên tục xin tha. Hai người lúc này mới kết thúc trận chiến vô cùng kịch liệt này. Lúc ra ngoài lại vui mừng phát hiện con ngựa tiểu hồng mã của Hoàng Nhan Bình vẫn còn ở tại phụ cận không có rời đi, đương nhiên còn con ngựa của Tống Thanh Thư thì đã bị hắn ném ở nơi nào mất rồi. Hai người cùng cưỡi một ngựa hướng phủ Đại Hưng trở về, lúc tới gần thành môn, thì Hoàng Nhan Bình dù vô luận như thế nào, cũng không đồng ý cùng hắn cưỡi chung trên một con ngựa, Tống Thanh Thư rơi vào đường cùng đành phải leo xuống dắt ngựa hướng đến thành môn, vừa lúc thủ vệ thành môn cũng vẫn là hai tên lính đã gặp ngày hôm qua. Chờ hai người vào thành qua đi, hai tên lính vội vàng chạy qua một bên xì xào bàn tán, mau nhìn, ta nói không sai chứ, bọn họ quả nhiên là chạy ra ngoài thành giả hợp qua đêm, con bà nó. Nhìn qua tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, tên nam y phục trên người không có một chỗ nào hoàn chỉnh, còn nữ thì quần cũng dính một mảng lớn. Con bà nó, người so với người làm ta tức chết. Đồng dạng một đêm, những tên quý tộc này thì ở bên ngoài đè tiểu di tử xinh đẹp ra cưỡi, còn chúng ta thì lại trông coi thành môn, uống gió tây bắc, hắc hắc, nghĩ thoáng lại đi, đây là số mệnh, ai già. Sáng sớm nên trên đường cái không có quá nhiều người, Tống Thanh Thư cùng Hoàng Nhan Bình nhỏ giọng trò chuyện, đột nhiên thân hình hắn chấn động, dừng lại cước bộ, nhìn qua từ bên cạnh trên đường xuất hiện đi tới một thân ảnh chuyến choáng lão đảo nhìn thấy rất cô đơn. Dương huynh, đã lâu không gặp, người tới chính là Dương Quá. Tống Thanh Thư nhìn hắn đầu tóc rối bời, bộ dáng lôi thôi lết thết, dù chưa có tới gần vậy mà trên thân đã nồng đậm mùi tửu khí truyền đến, đồng thời trên quần áo còn dính lấy rong rêu, làm cho Tống Thanh Thư âm thầm kinh hãi. Nhìn hắn bộ dạng này, nói không chừng ngồi tại trên tường thành uống rượu suốt một đêm, mới không thấy Dương Quá chẳng bao lâu, làm sao hắn lại tàn tạ thành cái dạng này. Dương huynh, Dương Quá tự giễu cười khang, hiện tại người Kim Quốc trên dưới cũng chỉ có mình ngươi gọi ta là Dương huynh, vậy ta quả thật họ Dương sao? Mơ hồ lẩm bẩm, hắn vẫn không ngừng chân lại trò chuyện cùng Tống Thanh Thư, mà đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Nhan Bình ngồi ở trên ngựa, liền giật mình, thốt ra, cô. Hoàng Nhan Bình đang nhìn xem Tống Thanh Thư, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Dương Quá, giật mình tỉnh lại, đôi mi thanh tú nhíu lại, ngươi chính là tôn tử Triệu Vương, chính là Hoàng Nhan Bình đức lưu lạc bên ngoài phải không? Dương Quá ánh mắt vừa mới quét đến Hoàng Nhan Bình lúc nàng đang nhìn Tống Thanh Thư, năm xưa ánh mắt của tiểu long nữ nhìn hắn giống như vậy, lại thêm say rượu, lập tức hắn nhìn Hoàng Nhan Bình ngộ nhận thành tiểu long nữ, bây giờ khi thấy Hoàng Nhan Bình biểu lộ lơ đãng ghét bỏ hắn, lập tức liền tỉnh táo lại, mặc kệ dù ta thế nào, cô cũng sẽ không ghét bỏ ta như vậy, ngươi không phải là cô. Dương Quá cũng không trả lời câu hỏi Hoàng Nhan Bình, miệng lẩm bẩm mang theo bầu rượu quay người đi xa. Nhưng Tống Thanh Thư nghe được thì kinh hãi, cái gì Triệu Vương tôn tử, cái gì Hoàng Nhan Bình đức, trong miệng nàng Triệu Vương hẳn là nhắc đến Hoàng Nhan Hồng Liệt năm xưa, Dương Quá coi như cũng có thể được xem như là tôn tử của lão, còn Hoàng Nhan Bình đức là cái quỷ gì, trong khoảng thời gian này tỷ phu dưỡng thương, khó trách tâm trí không ổn. Hoàng Nhan Bình giải thích, lúc trước đích tử của Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt là Hoàng Nhan Khang chết tại Tống Quốc, thê tử của Hoàng Nhan Khang là Mục Niệm từ lúc ấy vừa vặn mang thai. Khi nghe được tin Hoàng Nhan Khang qua đời, liền từ trong phủ Triệu Vương biến mất, từ đó tung tích ở đâu không rõ, nhất mạch của Triệu Vương bởi vì không có người thừa kế, sẽ liền suy sụp, thẳng đến một thời gian sau thì Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng đem hài tử của Hoàng Nhan Khang mang về nhận tổ quy tông, Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt liền nhìn thấy hy vọng phục hưng, lão đối với Hải Lăng Vương Hoàng Nhan Lượng có thể nói là mang ơn đến rơi nước mắt. Năm đó Triệu Vương đặt tên cho di phúc tử của mình là Hoàng Nhan Bình Đức. Từ trong miệng của tỷ phu gọi là Dương Quá, Hoàng Nhan Khang làm sao lại trở thành đích tử của Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt. Theo ta được biết, năm xưa Triệu Vương Phi là Bao Tích Nhược tự hồ là do Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt cướp lấy từ tay một người Tống tên là Dương Thiết Tâm. Hoàng Nhan Khang không phải là nhi tử của là Bao Tích Nhược và tiền phu Dương Thiết Tâm sao a? Tống Thanh Thư vội vàng truy vấn, nhi tử của Triệu Vương Phi Bao Tích Nhược cùng tiền phu sớm đã bị bí mật xử tử. Hoàng Nhan Khang chính là nhi tử của Triệu Vương Hoàng Nhan Hồng Liệt và Triệu Vương Phi Bao Tích Nhược sinh hạ. Hoàng Nhan Bình đột nhiên nghi ngờ nhìn Tống Thanh Thư, tỷ phu, sự kiện này người biết chuyện tuy không nhiều, nhưng tỷ phu thân là gia trưởng Đường Quát thế gia, làm sao lại không biết chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 762, thân thế chi mê, hỏng bét. Tống Thanh Thư giật mình, biết mình lộ ra sơ hở, vội vàng cười khổ nói. Có thể là do ta vừa rồi thụ thương quá nặng, nên bị ảnh hưởng đến tâm trí, dẫn đến có chút rối loạn, muội hãy nói sơ qua cho ta một chút. Đêm hôm qua tỷ phu Long Tinh Hổ Mãnh giày vào muội suốt mấy lần, không giống như là đang trọng thương tại thân. Hoàng Nhan Bình khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, may mắn nàng bây giờ tình ý đều đặt ở trên thân Tống Thanh Thư, nên cũng không có bởi vì vậy mà sinh ra hoài nghi, tiếp lấy bắt đầu vì hắn giải thích, thẳng nghe được Tống Thanh Thư sắc mặt biến ảo không ngừng. Nguyên lai năm xưa Hoàng Nhan Hồng Liệt sau khi dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm đoạt được Bao Tích Nhược, nhưng Bao Tích Nhược thì một mực tư niệm đến Dương Thiết Tâm, mặt ngoài Hoàng Nhan Hồng Liệt giả bộ rộng lượng, tuy nhiên trong lòng lại khó chịu, mỗi lần nhìn thấy hài tử của Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm là càng cảm thấy chướng mắt, thế là cho người bí mật giết chết hài tử kia, bởi vì thủ đoạn cao minh, Bao Tích Nhược vẫn tưởng rằng hài tử chỉ là do sinh bệnh chết yểu, cho dù là nàng không có oán hận Hoàng Nhan Hồng Liệt, nhưng từ lúc hài tử chết, nàng luôn thương tâm, cả ngày sầu não uất ức. Vừa vặn đoạn thời gian này Bao Tích Nhược lại có cốt nhục của lão,

Phu phụ các người chậm rãi trò chuyện, trong hoàng cung còn có chuyện, muội về trước đây. Không biết vì sao, Hoàng Nhan Bình giờ phát hiện mình vô pháp đối mặt với ánh mắt ôn nhu của tỷ tỷ, vô thức muốn chạy trốn, ai ngờ nàng vừa quay người lại, thì từ phía dưới hạ thân truyền đến một cảm giác tê dại nhức mỏi, khiến cho nàng phải dựng đứng lại chốc lát, lúc này mới tiếp tục trở mình lên ngựa, vội vàng rời đi. Gặp Hoàng Nhan Bình đã đi, Tống Thanh Thư cũng không muốn đơn độc đối mặt với thê tử Đường Quát Biện, vội nói, tối hôm qua Hoàng Nhan Bình không cẩn thận bị rắn cắn rớt xuống vách núi, chúng ta tại trong sơn cốc suốt đêm tìm đường ra, giờ mệt chết, ta cũng đi ngủ trước đây. Thật vậy sao? Hoàng Nhan Ca Bích nhàn nhạt nói, khi Tống Thanh Thư đi ngang qua bên cạnh người nàng, nàng nhịn không được sâu kín thở dài một hơi, Bình Nhi còn là tiểu cô nương, huynh làm sao cũng không biết nặng nhẹ, thân thể Bình Nhi còn chưa có nảy nở hoàn toàn, làm sao chịu đựng được huynh giày vò chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 763, âm dương hòa hợp tán. Tống Thanh Thư cả kinh trợn mắt hốc mồm, còn chưa kịp nói là gì, thì Hoàng Nhan Ca Bích mặt vẫn bình thản không thay đổi quay người rời đi, hiển nhiên không muốn nghe hắn giải thích bất luận cái gì. Tống Thanh Thư há miệng, mấy lần vươn tay muốn giữ nàng lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định, trong lòng thở dài, dạng này cũng tốt, miễn cho về sau khỏi cần nghĩ cách xa lánh nàng. Hiện tại đoán chừng nếu chính mình muốn thân cận gần gũi nàng cũng không có khả năng. Sau khi trở lại phòng, Tống Thanh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu vận công tĩnh tọa. Tối hôm qua rớt từ trên sườn núi lăn xuống, hao tổn sức lực không thua gì đấu liên tục hơn 10 vị võ lâm cao thủ chưởng lực công kích, rồi lại còn đại chiến với Hoàng Nhan Bình mấy trận, dù hắn công lực thâm hậu đến đâu, cũng thiếu chút chịu không được. Bây giờ giải dược Yên Chi Túy tới tay, hắn quyết định ban đêm sẽ đi cứu bọn người Tống Viễn Kiều, đến lúc đó khó tránh khỏi một trận hỗn chiến, cho nên nhất định phải giữ cho mình trạng thái tốt nhất. Trong khoảng thời gian này hắn có thể nói là liên tục thương thế không ngừng. May mắn đêm qua hút được thuần âm chi khí Hoàng Nhan Bình tưới nhuần, để hắn bây giờ khôi phục làm ít công to, một mực tĩnh tọa đến tối, Tống Thanh Thư cũng đã mở to mắt ra, cũng trong khoảng thời gian này bị xa lánh, lại thêm biết được sự tình mờ ám của hắn cùng với muội muội mình, Hoàng Nhan Ca Bích bây giờ đã không đặt chân đến phòng của hắn, cho nên Tống Thanh Thư cũng vui vẻ tiêu diêu tự tại, mặc kệ làm gì cũng không cần phải đau đầu tắc trách nàng. Gặp sắc trời đã tối, Tống Thanh Thư thay đổi y phục dạ hành liền vận khởi khinh công hướng đến phương hướng Hoàng Cung Kim Quốc tiến đến. Hiện tại, Hoàng Cung Kim Quốc đối với hắn có thể nói xe nhẹ đường quen, cũng không lâu lắm liền đã đến phụ cận Hoán Y Viện. Tống Thanh Thư ẩn nấp trên một cây đại thụ quan sát tỉ mỉ một hồi lực lượng phòng vệ trong viện. Dù sao hắn chỉ có một cơ hội này, Hoàng Cung Kim Quốc thủ vệ xâm nghiêm, một khi thất bại thì sẽ đã thảo kinh xà, về sau muốn cứu ra bọn người Tống Viễn Kiều càng thêm khó. Lúc Tống Thanh Thư đang muốn động thủ, thì cửa viện nơi giam giữ bọn người Tống Viễn Kiều đột nhiên mở, một đoàn người nối đuôi nhau đi ra, người cầm đầu chính là cô nương Hoàng Nhan Bình sáng nay, hai tên thị vệ khí độ phi phàm đi sát theo ở sau lưng nàng, cũng chính là hai cao thủ của Hoán Y Viện mà Tống Thanh Thư kiên kỵ. Trong khoảng thời gian vừa qua hắn nói bóng nói gió, từ trong miệng của Hoàng Nhan Bình nên biết thân phận hai người cao thủ kia, một cái tên là Phó Tán Hốt Thổ, một cái gọi Bồ Sát Thế Kiệt, đều là cao thủ hang đầu của Kim Quốc, đặc biệt là Bồ Sát Thế Kiệt, trời sinh khí lực mạnh vô cùng, lại tập nội công tâm pháp của Hoàng Thất, riêng lấy chưởng lực mà nói, trên đời này có rất nhiều cao thủ hàng đầu chỉ sợ đều đánh không lại hắn. Đi phía sau hai tên cao thủ là đám thị vệ rất đông, vây quanh bọn người Tống Viễn Kiều ở trung ương, Tống Thanh Thư ổn định thân hình, quyết định trước xem tình huống rồi tính, vừa rồi đã cùng Hoàng Nhan Bình tiếp xúc da thịt, lúc này cứu người nếu không cẩn thận mà làm bị thương nàng thì hắn sợ rằng sẽ áy náy cả đời. Thứ hai lại có Phó Tán Hốt Thổ, Bồ Sát Thế Kiệt hai đại cao thủ, muốn cứu người cũng không dễ dàng. Cứ việc lấy tu vi Tống Thanh Thư bây giờ thì không sợ hai tên cao thủ đó, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoàng Cung Kim Quốc, hai người bọn họ nếu muốn ngăn chặn mình thì cũng có thể miễn cưỡng làm được. Đến lúc đó toàn bộ thị vệ chạy đến, muốn cứu ra bọn người Tống Viễn Kiều thực sự khó như lên trời, cũng không biết bọn họ muốn làm gì đây. Tống Thanh Thư tâm tình có chút nóng nảy, nếu người Kim Quốc với đối với bọn người Tống Viễn Kiều hạ độc thủ, hắn không thể không ra tay, tuy nhiên xem ra tình huống không giống, dù sao bọn họ vẫn còn có giá trị lợi dụng, mà nếu thật muốn giết bọn họ thì đã âm thầm động thủ trong phòng giam rồi, chẳng lẽ là cho bọn chúng muốn thay đổi chỗ giam giữ. Tống Thanh Thư giật mình, nếu là thế này, thì kế hoạch của mình tất cả đều sẽ thất bại. Rất nhanh Tống Thanh Thư liền buông lỏng một hơi, nguyên lai bọn người Tống Viễn Kiều cũng không có bị mang ra khỏi viện tử, mà chính là bị mang đi qua một khu vực khác cũng trong viện. Tống Thanh Thư biểu lộ cổ quái, lúc trước lần thứ nhất điều tra Hoán Y Viện hắn có đi ngang qua những khu vực này, biết bên trong có rất nhiều nữ nhân oanh oanh yến yến, lại liên tưởng đến lúc trước lời nói Hoàng Nhan Bình uy hiếp bọn người Tống Viễn Kiều, hắn liền có chút dở khóc dở cười, Hoàng Nhan Bình này sẽ để cho bọn người Tống Viễn Kiều quả thật tiện nghi làm phò mã Tống Triều hay sao? Tống Đại Hiệp, Trương Tứ Hiệp, Ân Lục Hiệp, bản cô nương đã để cho các người thời gian cân nhắc lâu như vậy, bây giờ sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng, ba vị đến tột cùng có nguyện ý hay cùng Đại Kim Quốc hợp tác hay không? Thanh âm Hoàng Nhan Bình truyền đến, quả nhiên chứng thực phỏng đoán trong lòng Tống Thanh Thư. Tống Viễn Kiều ba người đưa mắt nhìn nhau, nhìn ra ánh mắt bên trong ai cũng do dự, tuy nhiên không ai muốn mở miệng trước. Trước đó Tống Thanh Thư cùng bọn họ đã phân tích qua, cao tầng Kim Quốc rất coi trọng những công chúa Tống Triều đó, có thể không nỡ để bọn họ dùng. Xem ra đại danh đỉnh đỉnh võ đang chưa hiệp bất quá cũng là đồ tham hoa háo sắc. Hoàng Nhan Bình có chút tức giận, phất tay, ở một bên thị vệ có được chỉ thị, liền mang đến hảo dược ép đổ vào miệng của bọn người Tống Viễn Kiều. Tống Thanh Thư cách quá xa, có muốn cứu giúp cũng không kịp, tuy nhiên dựa theo hắn phán đoán, thuốc này hẳn không phải là độc dược, rất có thể là loại thuốc. Nghĩ thông suốt, Tống Thanh Thư thấy không cần gấp phải đi cứu, ba vị đại hiệp, vừa rồi các ngươi uống là kỳ dược của Tây Hạ nhất phẩm Đường Tiến Cống, gọi là âm dương hòa hợp tán, thuốc này có tác dụng. Hoàng Nhan Bình đột nhiên hơi đỏ mặt, ba vị kinh nghiệm giang hồ phong phú, cho dù trước kia chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ nghe cái tên tỳ dược này thì chắc cũng có thể đoán được. Bất quá ta muốn nhắc nhở các vị, phục thuốc này xong, sau 2 canh giờ mà không tìm được nữ nhân để âm dương điều hòa, thì sẽ bị tà hỏa đốt cháy người mà chết. Ba vị đại hiệp cho dù ý chí kiên định, thà chết chứ không chịu khuất phục. Thế nhưng trong gian phòng này bây giờ sẽ có 3 vị công chúa đại tống của các vị công chúa này cũng bị phục dụng thuốc này. Nếu các vị mà chết đi thì các vị công chúa này không ai giải độc, cũng là một đầu đường chết. Tống Thanh Thư nghe được âm thầm tắt lưỡi, Hoàng Nhan Bình này tại trong lồng ngực của mình một bộ dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, không nghĩ tới nàng lại sử dụng kế độc đến như vậy a. Cho bọn người Tống Viễn Kiều uống xuân dược không tính, còn cho bọn họ một cái lý do vì cứu công chúa nên mới giao hoang, giảm bớt cảm giác tội lỗi của bọn họ, để làm tan rã ý chí bọn họ. Tống Thanh Thư không thể không bội phục tiểu di tử này của mình. Lúc này bọn người Tống Viễn Kiều vừa sợ vừa giận, cùng mắng, yêu nữ ngươi thật là ác độc độc, dùng ra loại độc kế bỉ ổi hạ lưu này, tính là gì anh hùng hảo hán. Hoàng Nhan Bình thần sắc lạnh lẽo, bản cô nương vốn cũng không phải là anh hùng hảo hán gì, đem bọn họ mang vào gian phòng đi. Sau khi bọn người Tống Viễn Kiều được đưa vào gian phòng, Hoàng Nhan Bình phân phó thủ hạ nói, các ngươi thủ vệ ở bên ngoài, chờ xong việc qua đi, đem bọn họ mang về phòng giam, sự tình hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài. Nếu ta ở bên ngoài nghe được có tin đồn một chữ, toàn bộ thị vệ có mặt đêm nay đều sẽ bị trảm thủ, có nghe hay không? Bẩm vâng, một đám thị vệ biến sắc, nơm nớp lo sợ đáp. Hoàng Nhan Bình hài lòng gật đầu, nhìn lấy bóng người trong phòng, nàng cười lạnh, tự nhủ, ngày mai bản công chúa dùng cái chuyện giao hoang này làm uy hiếp, không tin ba người các ngươi không đi vào khuôn phép. Cười lạnh vài tiếng xong, Hoàng Nhan Bình liền dẫn phó tán hốt thổ, bồ sát thế kiệt 2 người rời đi. Lần này đến phiên Tống Thanh Thư khó xử, trước mắt cái cục diện rối rắm này thì chính mình nên làm cái gì? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 764, những vị công chúa. Khi Hoàng Nhan Bình rời đi, 2 đại cao thủ dưới trướng nàng cũng không ở lại, bây giờ thị vệ Hoán Y Viện tuy nhiều, nhưng cũng không đáng Tống Thanh Thư để vào mắt, bất quá vấn đề là làm sao bây giờ cứu ra đây? Nghĩ đến cảnh tượng mình mang theo 3 lão nam nhân đang dục hỏa đốt người chạy thoát ra khỏi hoàng cung, Tống Thanh Thư liền một trận ác hàn, loại độc tính xuân dược này vẫn là có biện pháp để cứu, tuy nhiên cần một chỗ yên tĩnh, chậm rãi dụng công lực dẫn đạo hóa giải, nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, trong hoàng cung đầy rẫy những thị vệ này làm sao mình có cơ hội. Lại nói, hắn trước kia là dùng để giải độc cho nữ nhân, những phương pháp kia đối với nam nhân có hiệu quả hay không cũng còn chưa biết, mà cho dù có hiệu quả. Nghĩ đến mấy lão nam nhân đang dục hỏa, Tống Thanh Thư liền toàn thân lạnh run, quá trình này nào có phải là thiên kiều bách mỹ giải độc vui sướng a? Huống chi còn có 3 công chúa Tống Quốc đồng dạng trúng độc giống vậy, thật chẳng lẽ ném bỏ các nàng, mặc kệ để cho các nàng dục hỏa đốt người mà chết. Tống Thanh Thư cân nhắc đến cân nhắc qua, rốt cục làm ra một quyết định, tỉnh quan kỳ biến, trước chờ bọn người Tống Viễn Kiều ở tại bên trong gian phòng tan đi độc dược, rồi sau đó mình sẽ đi cứu người, chuyện này sẽ là một chuyện kinh thiên động địa. Nếu truyền về Nam Tống, chỉ sợ võ đang vô pháp đặt chân tại giang hồ, nên việc này phải chỉ có trời biết đất biết, ngoại trừ những người trong cuộc biết. còn có Hoàng Nhan Bình cùng với số ít người biết, còn những tên thị vệ tầm thường thì nào dám tiết lộ nửa chữ, bởi vậy hoàn toàn có khả năng đem việc này che đậy kín. Về phần ba vị công chúa Tống Triều, thì số lớn phi tần công chúa ngày trước trên đường bị di lý đến Bắc Phương, các nàng đã nhận hết các ô nhục, nói câu không dễ nghe, bây giờ những nàng công chúa này tại Hoán Y Viện đã sớm là tàn hoa bại liễu chi thân, nhiều một lần, thiếu một lần đối với các nàng cũng không hề khác gì nhau, cũng không có khả năng giống như một loại hoàng hoa khuê nữ đi tìm cái chết, ai, chỉ có thể đành phải ủy khuất ba vị công chúa một chút. Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, dù sao hắn chỉ là người phàm chứ không phải là thần, lúc này hắn cũng không có biện pháp nào cả, bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, tìm một phương vị, thi triển khinh công theo cửa sổ phóng vào trong, từ trên xà ngang nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt cảnh tượng quyết chút làm cho Tống Thanh Thư chảy ra máu mũi, chỉ thấy bọn người Tống Viễn Kiều ba người mặt mũi đỏ bừng lên, xếp bằng ngồi thành một vòng tĩnh tọa, thế nhưng ba nàng công chúa xinh đẹp lại hở lộ ra mảng lớn thân thể trắng như tuyết, đang không ngừng quấn lấy ba người, uống qua uống lại, Tống Thanh Thư liếc nhìn ba vị công chúa, niên kỷ tựa hồ cũng không coi là nhỏ, chỉ sợ đã là ngoài 30, khuôn mặt mỹ lệ, cũng xem như là được xưng tụng mỹ nhân, lại thêm thân phận đặc thù các nàng, chính xác mà nói vẫn là vô cùng có mị lực, ba vị công chúa, xin hãy tự trọng, Tống Viễn Kiều bất ngờ xuất ra một câu, làm Tống Thanh Thư cười phun, lúc này tình huống như thế nào, mà còn nói ra lời nói ngốc tử này, hảo ca ca, nóng quá, thật là khó chịu, trả lời Tống Viễn Kiều là từng thanh âm kiều mị tận xương, ngay cả Tống Thanh Thư là dạng người từng trải qua hoa bướm, khi nghe được thân thể còn phải xốp giòn, huống chi nọ người Tống Viễn Kiều, mấy vị công chúa đều không ngừng tự cởi dần ra y phục, còn dẫn dắt bàn tay của bọn người Tống Viễn Kiều để đến trên các bộ phận nhạy của thân thể mình, miệng thì liên hồi phát ra các loại nỉ non khát vọng, từ từ Tống Thanh Thư phát hiện ánh mắt thanh minh bên trong ba người Tống Viễn Kiều dần dần thối lui. Hắn biết chuyện nên phát sinh thì sẽ phát sinh, nên liền lặng lẽ đường cũ thối lui trở về, tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết mình đã nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không thì bọn họ sau này biết được mình chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặt mũi không nhịn được, thì sẽ từng người cầm đao đến bổ ta sao. Tống Thanh Thư âm thầm quyết định. Tống Thanh Thư ở bên ngoài một đoạn thời gian, sau khi nghe được bên trong gian phòng thanh âm dần dần nhỏ lại, biết thời điểm không sai biệt lắm, liền quay trở lại. Hắn không có thể chờ bọn Tống Viễn Kiều hoàn toàn làm xong việc giao hoang thì mới đi vào, bởi vì khi đó bên ngoài đám thị vệ cũng sẽ ập vào thì lại khó. Trong cung điện hương diễm tràn cảnh để Tống Thanh Thư âm thầm tắt lưỡi, nhìn thấy cách ăn mặc ba người Tống Viễn Kiều thì biết bọn họ đã thanh tỉnh lại, lúc này một mặt bọn họ áy náy tự trách, càng không ngừng hướng đến ba vị công chúa tạ lỗi, ngược lại thần sắc của ba vị công chúa biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ cái loại chuyện này đối với các nàng đã quen nên không trách. Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, liền điểm huyệt ngũ ba vị công chúa, thấy ba người Tống Viễn Kiều giật mình kinh ngạc, hắn giả ra một mặt bi thương, Thanh Thư tới chậm, để ba vị chịu khổ, chịu khổ. Tống Viễn Kiều ba người mặt mo đỏ ửng, dù bọn họ lúc này tự trách áy náy, cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi cái mùi vị hoang ái sung sướng khi giao hoang cùng các nàng công chúa đó mà nói là chịu khổ thì không có nửa điểm quan hệ, chúng ta đã làm nên sự tình xấu như vậy. Làm gì mà còn có mặt mũi quay trở về gặp sư phụ lão nhân gia. Tống Viễn Kiều đang xen xấu hổ và giận dữ, liền giơ bàn tay lên hướng đỉnh đầu của mình tự bổ tới. Tống Thanh Thư giật mình, nhưng phát hiện hai tay của Tống Viễn Kiều vẫn không có khí lực thì mới yên lòng, liền khuyên nhủ, việc này trách không được các vị, chỉ trách là người kim quá vô sĩ giảo hoạt. Hừ, nhất là yêu nữ Hoàng Nhan Bình kia, thân là nữ tử, thế mà lại nghĩ ra loại độc kế này. Trương Tùng Khê tức giận toàn thân phát run. Tống Thanh Thư thì lại nghĩ thầm, nếu ngươi biết được Hoàng Nhan Bình đã là nữ nhân của ta, thì không biết sẽ có ý nghĩ như thế nào đây. Hắn lại khuyên lơn, nếu như lúc này các vị tự sát, ngoại trừ người thân đau đớn còn kẻ thù thì khoái trá hả hê, y nguyên vô sự vô bổ, người kim vẫn có thể nắm lấy chuyện xấu hổ này của võ đan, đã vậy lại có chứng cứ các vị tự sát vì phạm tội, người trong thiên hạ chỉ sợ không tin cũng phải tin, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ân Lê Đình lúc này thất hồn lạc phách, trong đầu mơ hồ, vô thức hỏi, dứt khoát phủ nhận việc này. Tống Thanh Thư nhanh chóng nói, tiểu điệt đã tìm được giải dược Yên Chi Túy, bây giờ tiểu điệt đem các vị cứu ra ngoài, đến lúc đó người kim chỉ có thể ngậm bồ hòn, không có chứng cứ, bọn họ dù có âm mưu gì cũng vô pháp thi triển. Chuyện này, Tống Viễn Kiều nhất thời có chút tâm động, đại sư huynh, Thanh Thư nói rất có đạo lý, chuyện vinh nhục của chúng ta là nhỏ, danh dự của võ đan mới là quan trọng a. Trương Tùng Khê vội nói, không được, Tống Viễn Kiều trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nếu thoát thì có thể là dễ dàng, nhưng còn các vị công chúa thì làm sao bây giờ? Khẳng định sẽ bị người Kim Ngược đã giận chó đánh mèo, chúng ta tuy có thế giấu giếm người thiên hạ, nhưng không thể gạt được chính trong lòng của mình, tu đạo chi nhân là tu chính tâm của mình, trong khi lại chúng ta vừa làm thương tổn đến các vị công chúa, vậy mà mình cứ như vậy rời đi hay sao? Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình gật đầu, đúng rồi, vừa rồi phát sinh như vậy, nếu mà rời đi bỏ mặc các nàng thì quả thực là không đúng bản sắc hiệp nghĩa, vậy các vị muốn xử lý làm sao? Tống Thanh Thư thấy bây giờ thời gian cấp bách, bọn họ lại cứ cư nhiên bảo thủ như thế. Chúng ta từng nghe năm xưa các công chúa Đại Tống bị người Kim cướp đoạt bắt lấy, bây giờ đã biết được nơi ở của các nàng tại Hoán Y Viện. Như vậy nếu là có thể đem các vị công chúa cứu mang trở về nước, thứ nhất có thể vãn hồi thể diện người Hán chúng ta, thứ hai nếu cứu các nàng thoát nơi khổ hải, cũng coi như giảm bớt tội nghiệp của chúng ta phạm phải. Tống Viễn Kiều nét mất hổ thẹn nói ra, Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, các vị nói dễ dàng, chỉ việc muốn cứu ba người, tiểu điệt đã vắt hết óc. Bên trong Hoán Y Viện các vị công chúa ít nhất cũng vài mươi người, tiểu điệt làm gì mà có bổn sự lớn như vậy để cứu tất cả ra ngoài. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 765, vẫn là trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Viễn Kiều lắc đầu, Thanh Thư, tâm ý của ta đã quyết, nếu như con không thể đem những vị công chúa này cùng một chỗ cứu ra, ta cũng sẽ không rời khỏi nơi này đâu. Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình chần chờ một chút, rồi cùng biểu thị đồng ý. Chẳng lẽ các vị không màng tới danh dự võ đan sao? Tống Thanh Thư vừa tức vừa gấp, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Thanh Thư, ngươi không cần phải nói, Trương Tùng Khê cũng mở miệng nói, chúng ta đã phạm phải chuyện sai, nên sẽ thản nhiên đối mặt, sư phụ lão nhân gia không phải là người bình thường, sau này biết được tình huống nơi này chắc chắn lão nhân gia cũng sẽ đồng ý cách chúng ta làm, gặp ba người từ đầu thì lo sợ, đến bây giờ thì khuôn mặt kiên định. Tống Thanh Thư cũng thấy bội phục, lại nhìn một chút ba nàng công chúa đáng thương kia, trong lòng hào khí lại tỏa ra, vậy được rồi, tiểu điệt sẽ thử nghịch thiên cải mệnh một lần thử xem sao. Bất quá hắn tuy bị kích thích nhiệt huyết, nhưng đầu óc vẫn thanh tĩnh, nhanh chóng phân tích nói, nếu phải cứu những vị công chúa này, thì cần phải bàn bạc kỹ hơn, hôm nay sợ là chưa được, để tránh đả thảo kinh xà, vẫn phải ủy khuất các vị ở lại chỗ này thụ nhiều khổ nạn một đoạn thời gian. Trương Tùng Khê đại hỉ, Thanh Thư, ngươi chịu đại phong hiểm để cứu các nàng, chúng ta đã vui vẻ vô cùng, còn chịu thêm chút khổ ải thì tính cái gì? Tuy nhiên sắp tới yêu nữ kia chắc chắn sẽ dung chuyện vừa xảy ra để áp chế, bức hỏi tuyệt học võ đan của chúng ta, chuyện này nên ứng phó như thế nào đây? Ân Lê Đình thần sắc lo lắng nói, việc này cũng là dễ dàng. Tống Thanh Thư nhanh chóng nói, đến lúc đó các vị đọc cho Hoàng Nhan Bình nghe khẩu quyết chính thật một giả, thì đã có thế tạm thời ứng phó. Lại có thể giữ lại tinh túy tuyệt học võ đan. Trương Tùng Khê thoáng vui mừng, kế này rất hay, làm sao ngươi lại nghĩ đến được như vậy? Tống Thanh Thư oán thầm, liền nói, bây giờ không phải là nói, bên ngoài đám thị vệ lập tức sẽ vào đến, tiểu điệp đi trước đây, các vị bảo trọng. Thuận tay giải khai huyệt đạo ba vị công chúa đang nằm trên mặt đất, Tống Thanh Thư mũi chân điểm một cái, cả người khinh vũ phiêu nhiên đi xa. Thanh Thư tiểu tử này khinh công quả nhiên là thiên hạ vô song. Trương Tùng Khê nhịn không được tán thán nói, tứ đệ quá khen. Tống Viễn Kiều ngoài miệng tuy nói như vậy, trên mặt vẫn giấu không được vẻ tự hào. Đại sư huynh, tứ sư huynh, tiểu đệ một yêu cầu. Ân Lê Đình đột nhiên ấp úng nói, chuyện gì? Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê liếc nhau, không biết chuyện gì lại làm cho Ân Lê Đình khó xử như thế. Chuyện hôm nay, nếu chúng ta chết tại Kim Quốc thì cũng thôi không nói, nhưng nếu là có cơ may quay trở về võ đan, mong rằng hai vị huynh trưởng đừng có hối hận ra mặt, để bảo đảm bí mật. Ân Lê Đình xấu hổ nói, yên tâm đi, tại trước mặt đệ muội, chúng ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Tống Viễn Kiều cùng Trương Tùng Khê mặt liền đỏ ửng, nghĩ thầm chuyện này cũng không phải là tốt đẹp cái gì, chính chúng ta không phải là cũng giống như ngươi sao. Lúc này ba vị công chúa đã dần dần tỉnh lại, bên ngoài đám thị vệ cũng lục tục xông tới, ba người liền ngậm miệng, không tiếp tục nói một câu. Sau khi từ Hoán Y Viện sau khi ra ngoài, Tống Thanh Thư buồn bực ngán ngẩm, bây giờ hắn có thể nói là nhức đầu không thôi, phải cứu ra các vị công chúa Tống Triều. Trước mắt xem ra có hai nan đề, một là như thế nào đem nhiều người như vậy từ trong hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm cứu ra, hai là cứu sau khi cứu ra, làm cách nào an toàn để đưa mọi người ra khỉ thành. Mặc kệ là phương diện nào, Tống Thanh Thư bây giờ đều là vô kế khả thi. Trước tìm cơ hội cùng những công chúa bị giam cầm trong Hoán Y Viện bắt liên lạc rồi tính sau, dù sao trước tiên cũng phải biết rõ ràng các nàng có bao nhiêu người cùng tình huống. thì mới tốt chế định kế hoạch tương ứng. Tống Thanh Thư nghĩ đến tâm phiền ý loạn, rốt cục cũng thấy ra một tia đầu mối. Hôm nay động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là không có cách nào tiếp tục xâm nhập Hoán Y Viện. Tống Thanh Thư quyết định về trước phủ đệ Đường Quát rồi mới quyết định. Bất quá hắn vừa đi mấy bước, đột nhiên trong lòng hơi động, liền thay đổi phương hướng hướng đến chỗ ở của tên thái giám Tiểu Hưng Quốc đi đến. Tống Thanh Thư cũng không biết mình vì sao đột nhiên quyết định đến đó, có lẽ là muốn thử thời vận, hay là có thể lần nữa gặp lại Hoàng Sam nữ tử kia hay không. Bất quá hắn cũng biết ý nghĩ này có chút buồn cười, lần Hoàng Sam nữ tử lặng yên không một tiếng động rời đi, chẳng lẽ nàng lại còn quay trở lại để nhìn một tên tiểu thái giám, tại một chỗ trong bóng tối lặng lẽ thay đổi hóa thành Tiểu Hưng Quốc. Tống Thanh Thư lợi dụng diện mục của Tiểu Hưng Quốc nghênh ngang xuất hiện trong hoàng cung, trong lòng của hắn cũng có chút chột dạ. Tiểu Hưng Quốc thật đã biến mất vài ngày, cũng không biết có ai hoài nghi. Còn có bên kia hoàng hậu cùng mình hẹn 3 ngày qua gặp một lần, chính mình lỡ hẹn, cũng không biết có hậu quả gì không. Nơi ở của Tiểu Hưng Quốc một màu đen kịt, nhìn qua thì không có ai bên trong, tuy nhiên lấy Tống Thanh Thư lại có thể loáng thoáng phát giác được tựa hồ như có khí tức, cũng không biết đó là Hoàng Sam nữ tử hay là người khác. Dù sao Tiểu Hưng Quốc bị chết không minh bạch, cũng không biết là bên trong hoàng cung là ai muốn lấy mạng của hắn. Tống Thanh Thư không thể không cẩn thận. Tống Thanh Thư giả vờ không có chút nào đề phòng, nghênh ngang đi vào bên trong, vừa đẩy cửa ra, trước mắt một tia hàn quang xuất hiện. Tống Thanh Thư chần chờ một chút, không có phản kích, còn làm ra một bộ thất kinh. Nữ hiệp xin tha mạng. Hắn vừa thốt ra miệng liền thầm kêu hỏng bét, bởi vì thân phận Tiểu Hưng Quốc này là tên tiểu thái giám. Trong nháy mắt này không có khả năng phân rõ người ẩn núp trong bóng tối là nam hay nữ. Quả nhiên bên tai liền truyền đến thanh âm lạnh như băng. Làm sao ngươi biết là ta? Tống Thanh Thư nhãn châu xoay động, liền ra vẻ nghi hoặc. Nếu không phải ở đây là nữ hiệp chẳng lẽ còn người khác hay sao? Hừ, Hoàng Sam nữ tử thu hồi trường kiếm, tự hồ tiếp nhận lời hắn giải thích. Nàng quay người đi vào trong, nhìn thấy nàng đi lại có chút tập tễnh, sắc mặt so trước đó càng thêm tái nhợt mấy phần. Tống Thanh Thư liền hỏi, nữ hiệp lại thụ thương, không cần ngươi quản. Hoàng Sam nữ tử đến nơi đầu giường ngồi xuống, mặt mỏi mệt suy yếu, nhưng vẫn không giảm nhan sắc tuyệt đại phong hoa của nàng. Lúc Tống Thanh Thư quan sát nàng, thì cũng vừa lúc nàng ngẩng đầu dò xét hắn, chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Thư, nàng khẽ giật mình, tiếp theo bực tức nói, ngươi nếu cứ nhìn loạn như thế, cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Tống Thanh Thư vội thu hồi ánh mắt, có chút bất mãn nói, dung mạo xinh đẹp chẳng phải là để cho người nhìn, cũng không biết nữ hiệp vì sao lại kích động chứ. Hoàng Sam nữ tử nghe hắn nói vậy thì lại bật cười, ngươi chẳng qua chỉ là một tên giám, thì biết cái gì có xinh đẹp hay là không. Tống Thanh Thư kêu lên, thái giám cho dù trên thân thiếu lấy cái đồ vật đó, nhưng vẫn còn đôi mắt, làm sao mà nhìn không ra nữ hiệp xinh đẹp chứ. Hoàng Sam nữ tử trên gương mặt tái nhợt liền nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, hé miệng hừ một tiếng, vô sĩ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 766, vô lễ, ta phát hiện trước đó thực sự có chút xem thường ngươi. Hoàng Sam nữ tử tựa người tại đầu giường, cứ như thế mở to đôi mắt như có điều suy nghĩ gì. Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, có chút mất tự nhiên nói ra, nữ hiệp nói vậy là có ý gì? Mấy ngày nay ta âm thầm qua trở lại đây mấy lần, thì ta ngạc nhiên khi chưa từng thấy người trở về. Bên trong ánh mắt Hoàng Sam nữ tử, vẻ ngờ vực càng ngày càng đậm, thì ra ngươi có bí mật không ít đấy. Tống Thanh Thư kinh hãi, trong khoảng thời gian này hắn vì muốn đạt được giải dược yên chi túy, toàn bộ tâm tư đều tập trung vào trên thân Hoàng Nhan Bình, nào có thời gian trở về giả trang làm thái giám, đôi ngươi nhất chuyển liền nảy ra ý, hắc hắc. Không nghĩ tới nữ hiệp vậy mà lại nhớ nhung đến tiểu nhân như thế, làm tiểu nhân thật sự là quá cảm động, từ nhỏ đến lớn tiểu nhân đều là bị người khinh thị. Mãi đến bây giờ lại có thể được tiên tử tỷ tỷ quan tâm như vậy, thế thì bây giờ nếu để cho tiểu nhân chết đi, thì đời này cũng xứng đáng. Hừ, ai nhớ nhung đến ngươi. Hoàng Sam nữ tử phượng mi lập tức liền hất lên, gương mặt ửng đỏ, hiển nhiên rất tức giận khi nghe lời nói của Tống Thanh Thư. Vậy, Tống Thanh Thư cố ý làm ra một bộ biểu lộ mờ mịt, tiên tử tỷ tỷ nếu không nhớ nhung đến tiểu nhân, thì làm sao mỗi ngày đều quay lại đây, ai mà mỗi ngày đến đây chứ? Hoàng Sam nữ tử tức giận ngồi thẳng người. Nếu không nghĩ đến chuyện ngươi bị ta phong bế tử huyệt mà chưa có giải khai, thì còn lâu ta mới quay về đây. Còn nữa, không cho phép gọi ta là tiên tử tỷ tỷ. Tống Thanh Thư thấy mặt nàng đôi mi thanh tú cau lại, nhưng lại càng có vẻ thoát phàm siêu tục làm rung động lòng người hơn, lại như tiên tử trên quảng hàng cung buông xuống nhân gian, âm thầm cảm thán, quả nhiên là thiên tư bạch ngọc, say mê hấp dẫn tự nhiên. Chú ý tới ánh mắt hắn, Hoàng Sam nữ tử liền để ý, Tống Thanh Thư vội nói, không hô tiên tử tỷ tỷ, vậy tiểu nhân phải xưng hô với nữ hiệp như thế nào đây, cũng không thể lúc nào cũng gọi là nữ hiệp a. Hoàng Sam nữ tử do dự một chút, thấp giọng nói ra, ta họ Dương. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ngươi họ Dương. Tống Thanh Thư bực đến nghiến răng, chính mình phí hết tâm huyết, là muốn biết ngươi tên chứ không phải họ. Bất quá hắn cũng minh bạch ở niên đại này, ngoại trừ người bên ngoài thân mật nhất, nữ nhân bình thường sẽ không đem khuê danh của mình bẩm báo, hắn muốn hỏi cũng tìm không ra cái cớ gì. Tới đây, Hoàng Sam nữ tử vẫy tay đối với hắn, làm gì vậy? Tống Thanh Thư trong lúc bất ngờ không có kịp phản ứng, Hoàng Sam nữ tử nhướng mày. Nàng cũng không biết mình vì sao dễ dàng bị tên tiểu thái giám trước mắt làm cho tức giận, sẵn giọng nói, ngươi nếu muốn để cho thất khiếu chảy máu tới chết, thì không đến gần đây cũng được. Tống Thanh Thư lúc này mới nhớ đến trước đó bị nàng dùng thủ pháp độc môn phong mạch, nếu là không có kịp đúng thời gian giải khai, liền sẽ bị chảy máu thất khiếu mà chết. Mặc dù lúc Hoàng Sam nữ tử phong bế huyệt đạo hắn, khi ấy hắn đã di huyệt đổi vị chuyển dời, bất quá đương nhiên bây giờ không thể biểu hiện ra để cho nàng biết. Nữ hiệp thật nhẫn tâm đối tiểu nhân hạ độc thủ như vậy a, vậy mà tiểu nhân cứ cho là cô nương nói đùa đây. Tống Thanh Thư hấp tấp nói. Hoàng Sam nữ tử lạnh nhạt nói, nếu ngươi không đến, ta không ngại lại hạ độc thủ lần tiếp theo. Tiểu nhân tới, tiểu nhân tới. Tống Thanh Thư liền vội chạy đến sát bên người nàng, nhất thời ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, trong đầu hắn lập tức hiển hiện một suy nghĩ dở khóc dở cười. Nữ nhân này bình thường nhìn qua đã ngon miệng rồi, đã vậy trên thân lại có một làn hương khí dễ ngửi, thấy Tống Thanh Thư lại chợt thất thần, Hoàng Sam nữ tử nhịn không được, có chút muốn cười, nếu nam nhân chân chính lúc nhìn thấy mỹ mạo của mình thì ngẩn người cũng không có gì kỳ quái, nhưng trước mắt tên tiểu thái giám rõ ràng không phải là nam nhân chân chính, từ lúc biết hắn đến nay, thì phát hiện hắn thỉnh thoảng nhìn mình lại thất thần, thật đúng là một tên tiểu thái giám đần độn, tiện tay điểm trước ngực hắn mấy huyệt đạo, Hoàng Sam nữ tử hừ một tiếng, tốt. Hiện tại bây giờ ngươi tạm thời không cần lo lắng thất khiếu chảy máu nữa. Đa tạ Dương cô nương. Tống Thanh Thư đột nhiên tỉnh táo lại, nụ cười trở nên có chút cứng lại. Chờ một chút, cô nương nói tạm thời là có ý gì? Gặp hắn một bộ kinh ngạc, Hoàng Sam nữ tử hé miệng mỉm cười một tiếng. Tạm thời thì chỉ là tạm thời a. Ta tuy điểm huyệt để ngươi không đến mức lập tức thất khiếu chảy máu, nhưng nếu cách một đoạn thời gian nữa mà không có ta giải huyệt tiếp, thì ngươi vẫn là thất khiếu chảy máu mà chết. A. Tống Thanh Thư sắc mặt đại biến, liền nhoài người lên ôm lấy cặp đùi của Hoàng Sam nữ tử, vừa khóc vừa gào, cô nãi nãi, đừng có đùa nghịch với tiểu nhân như thế chứ, ai, ngươi làm gì, mau buông chân ta ra. Hoàng Sam nữ tử vừa tức vừa gấp, mấy lần dùng lực nhưng đều không có tách rời đối phương ra được. Tống Thanh Thư ôm chặt hai chân nàng, khuôn mặt lại để trên đùi nàng cọ lấy lung tung, thuận thế lại lắc đầu lên đến bên trên ngay âm hộ nàng, trong lòng âm thầm giải hận, hừ, một mực bị ngươi cứ hù dọa. Dù sao cũng phải chiếm chút tiện nghi của ngươi thì mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Ngươi lại không buông tay, tránh cái đầu ra, thì đừng trách ta không khách sáo a. Trong một thời gian ngắn da thịt thân cận va chạm, Tống Thanh Thư đã sớm tâm viên ý mã, một bên gò má chăm chú đè nặng ngay trên xương mu nàng, bởi vì Hoàng Sam nữ tử mặc bộ y phục bằng tơ lụa vàng, loại này thịt chạm thịt liền có cảm giác chặt chẽ. Hắn liền cảm thụ được thảm lông âm hộ đang lao xao bên dưới làn da mình. Cái mùi đặc hữu từ khe nứt âm hộ cũng nhàn nhạt chui vào lỗ mũi của hắn, bị Tống Thanh Thư xâm phạm, làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, vừa rồi nhất thời bị bất ngờ làm nàng sửng sốt ngây người ra, đến lúc ý thức được, vừa thẹn thùng đồng thời còn lại có một loại cảm giác kích động không giải thích được. Hoàng Sam nữ tử từ nhỏ đến lớn, da thịt nào bị nam nhân tiếp xúc qua như vậy, cứ việc đối phương bất quá chỉ là tên thái giám, thế nhưng trên mặt nàng vẫn là đỏ ửng như táo chín. Nữ nhân này tuy ngoài miệng có chút hung hăng, thế nhưng tâm địa thật không xấu, nếu như có thủ đoạn độc ác, thì đã một chân đá bay tên tiểu thái giám ta rồi. Tống Thanh Thư thấy mình chiếm được tiện nghi không sai biệt lắm, chuyển biến liền buông ra hai tay, trước khi Hoàng Sam nữ tử hoàn toàn bạo phát. Hoàng Sam nữ tử bộ ngực chập trùng lên xuống kịch liệt, hung hăng trừng mắt với Tống Thanh Thư, một hồi qua đi, đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu đổi lại ngươi là nam nhân chân chính mà dám đối với ta như vậy, thì ta đã sớm một kiếm giết chết, nể tình ngươi, hừ. Chỉ là vô tâm chi thất, bản cô nương tạm thời tha cho ngươi một mạng, tuy nhiên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, do hai bàn tay ngươi ôm chặt lấy ta, cho nên phải đem hai tay chặt xuống để bồi tội cho ta đi. Tống Thanh Thư lập tức mắt trợn tròn, chính mình vừa mới còn thầm khen nàng thiện lương, làm sao vừa đảo mắt liền bị như tát vào mặt thế này. Thấy hắn trợn mắt hốc mồm, khóe môi Hoàng Sam nữ tử hơi động một chút, rất nhanh che giấu qua. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thay bản cô nương làm một chuyện, việc này ta sẽ không truy cứu nữa. Đừng nói là một chuyện, cho dù là 10 chuyện thì tiểu nhân cũng đáp ứng a. Tống Thanh Thư vội vàng giả bộ ra dáng kinh sợ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, lấy võ công của Hoàng Sam nữ tử, thì có chuyện gì mà phải cần đến một tên tiểu thái giám giúp chứ? Lần trước ta nghe lời nói của hai tên tiểu thái giám kia, tự hồ ngươi là người tâm phúc của Hoàng hậu phải không? Hoàng Sam nữ tử hững hờ nói ra một câu, Tống Thanh Thư giật mình, không rõ nàng đến tột cùng đang tính toán cái gì, cũng không tính được là người tâm phúc cái gì, chỉ là Hoàng hậu nương nương có đôi khi kêu tiểu nhân qua làm chút chuyện. Vậy chắc chắn là ngươi nhận biết được khu vực tẩm cung của Hoàng hậu. Hoàng Sam nữ tử ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ách, làm sao càng nghe lại càng không thích hợp. Cảm giác giống như Hoàng Sam nữ tử muốn đi hành thích Hoàng hậu vậy. Tống Thanh Thư rất muốn nói mình không biết. Tuy nhiên cũng không thể nào mình quá giả dối được. Lần trước nàng rõ ràng biết được hai tên tiểu thái giám mang mình đi đến tẩm cung của Hoàng hậu. Hẳn là cũng biết. Biết liền biết. Không biết thì là không biết. Cái gì gọi, hẳn là... Hoàng Sam nữ tử bất mãn câu trả lời của hắn, lạnh giọng nói, ngươi lập tức mang ta đi đến tẩm cung hoàng hậu, thì ta sẽ không truy cứu hành vi, vô lễ, vừa rồi của ngươi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 767, Ngụy Vương phách lối, cô nãi nãi, đây là muốn đoạt mạng tiểu nhân a. Tống Thanh Thư một tràng thốt lên không thôi. Hoàng Sam nữ tử liễu mi dựng lên, cái gì mà là cô nãi nãi, khó nghe chết được. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nữ hiệp, tiên tử tỷ tỷ, tiểu nhân không dẫn nữ hiệp đi, thì nhiều lắm tiểu nhân chỉ bị nữ hiệp chặt đôi tay, nhưng nếu như dẫn nữ hiệp đi đến tẩm cung của hoàng hậu để nữ hiệp hành thích, đây chính là đại tội tội bị tru di cửu tộc a. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến tẩm cung hoàng hậu, chuyện còn lại thì không có quan hệ gì với ngươi, ai biết là ngươi dẫn ta đi. Thấy Tống Thanh Thư vẫn cự tuyệt, Hoàng Sam nữ tử đành phải nhẫn nại giải thích nói, ngươi có thể yên tâm. Ta tuyệt đối không phải là đi hành thích hoàng hậu, vậy nữ hiệp đi đến đó để làm gì? Tống Thanh Thư thử dò xét hỏi, chuyện này không cần ngươi quản. Gặp hắn một mực ra sức khước từ, Hoàng Sam nữ tử hơi không kiên nhẫn đứng lên, ngươi đến tột cùng có mang ta đi hay không? Ngươi dẫn ta đi, ngươi chưa chắc sẽ bị chuyện gì, ngươi không mang ta đi, thì ngay lập tức sẽ liền có chuyện, chính ngươi chọn lựa đi. Tống Thanh Thư chần chờ, nhìn thái độ của hoàng hậu Bùi Mạn đối Tiểu Hưng Quốc, nàng tựa hồ đang trù tính lấy kế hoạch gì, chính mình vốn đang suy nghĩ tìm cơ hội lợi dụng một chút, lúc này mang Hoàng Sam nữ tử đi qua, chắc chắn sẽ bị phá hư kế hoạch của Hoàng hậu Bùi Mạn. Thế nhưng nếu không mang theo Hoàng Sam nữ tử, bây giờ lại không có cách nào ứng phó. Thôi được, tiểu nhân sẽ dẫn nữ hiệp đi qua, mong rằng nữ hiệp tuân thủ lời hứa. Tống Thanh Thư lộ ra bất đắc dĩ bị buộc, cuối cùng vẫn phải đáp ứng, bởi vì hắn cũng tò mò Hoàng Sam nữ tử đi tìm Hoàng hậu Bùi Mạn để làm gì. Cứ như vậy Hoàng Sam nữ tử cưỡng ép lấy Tống Thanh Thư một đường hướng đến phương hướng tẩm cung hoàng hậu đi đến. Lúc này sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng. Hoàng Sam nữ tử thấy hắn cứ chậm rãi đi như thế thì không ổn. Nhíu mày gọi Tống Thanh Thư lại. Nếu cứ tiếp tục đi như vậy, duỗi tay nắm lấy hắn, vận khởi khinh công xuyên nhanh trong hoàng cung. Bị nàng giữ chặt sát bên thân, Tống Thanh Thư thỉnh thoảng nói cho nàng một chút nàng phương hướng đi tới. Thừa thời gian lực chú ý của hắn đều đặt vào cái mùi hương khí trên người nàng. Đôi lúc còn làm như vô tình đem đôi tay hướng trên người nàng đụng chạm vào, trải nghiệm xúc cảm thân thể mềm mại rung động lòng người của nàng. Hắn cố gắng khắc chế dâm tà của mình, tập trung tinh thần để đối mắt khốn cảnh trước mắt, nhưng bất đắc dĩ thân tê hể của Hoàng Sam nữ tử đối với hắn sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Hoàng Sam nữ tử rất đẹp, đến mức làm cho người hít thở không thông, dung nhan nàng thanh lệ tươi đẹp, diễm quan chiếu người trong suốt long lanh, da thịt trong trắng lộ hồng thuần khiết không tì vết. Tựa như Mỹ Ngọc Minh Châu sáng rọi nội hàm, dung nhuận hàm súc, đôi lông mày thu thủy màu đen, giữa đôi ngư song hắc bạch phân minh kia làm cho người hơi bị run sợ, vòng eo mảnh khảnh, uyển chuyển không chút nào che giấu không được quý khí cao nhã bẩm sinh, khí chất không gì sánh kịp, diễm lệ kinh tâm động phách, bộ ngực sữa nhô lên, dịu dàng nắm chặt eo thon, bắp đùi thon dài, cấu thành một đạo đường cong hoàn mỹ. Lúc này Tống Thanh Thư đem mọi cánh tay thỉnh thoảng dời động đẩy lên sờ soạng đến gốc bắp đùi của nàng. Lúc này bộ ngực đầy đặn của Hoàng Sam nữ tử cơ hồ dính sát tại trên người Tống Thanh Thư, hắn lại nhẹ nhàng giãy dụa thân thể mình cọ sát trêu chọc trên hai bầu vú nàng, bị nàng khi dễ lâu như vậy, dù sao hắn cũng phải thu lại chút lợi tức trở về chứ. Hoàng Sam nữ tử tuy cũng chú ý tới cử động của hắn, tuy nhiên bởi vì hắn là tên thái giám, nên nàng cũng không có nghĩ đến phương diện nam nữ kia, mà chỉ cho rằng hắn chưa thấy qua khinh công, Lúc này sợ hãi mới đem thân thể dựa vào người nàng và quơ múa tay chân như thế. Trải qua Tống Thanh Thư chỉ dẫn, nàng một đường tránh khỏi đám thị vệ tuần tra hoàng cung, cuối cùng cũng vào đến tẩm cung hoàng hậu. Nào ngờ hoàng hậu lại không có ở bên trong. Tống Thanh Thư thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta thích nhất loại kết cục vui vẻ như thế này. Bất quá hắn không có cao hứng được bao lâu thì từ ngoài cung truyền đến tiếng vang, nghe những động tĩnh của thái giám và cung nữ phía đó, tự hồ là hoàng hậu đã quay trở về. Ánh mắt hoàng sam nữ tử liếc nhìn quanh trong điện một vòng, liền ôm nhấc lên Tống Thanh Thư bay đến một chỗ xà ngang trên nóc nhà, nương nhờ bóng mờ xà ngang giấu đi thân hình hai người. Bây giờ đã đến nơi rồi, ngươi nên thả bàn tay của ngươi ra đi. Ánh mắt hoàng sam nữ tử rơi vào bàn tay của Tống Thanh Thư đang vịn lấy một bên cái mông săn chắc của nàng, đôi mắt nhất thời có chút bất thiện, vừa rồi khẩn trương lo lắng nên bàn tay giữ lấy hơi loạn, mong rằng tiên tử tỷ tỷ thứ lỗi. Tống Thanh Thư ngượng ngùng buông tay ra, im miệng, có người tiến đến. Hoàng sam nữ tử đưa bàn tay che miệng hắn lại, chăm chú hướng xuống nhìn đến, bị bàn tay nhỏ của nàng che tại trên môi, trong lòng Tống Thanh Thư rung động, da thịt trắng nõn mịn màng, cái mông mềm mại xúc cảm, bầu vú giàu có độ do giãn, cặp đùi thon dài khiến hắn cảm thán, giả vờ ngây ngốc nguyên lai còn có bực phúc lợi như thế này. Tống Thanh Thư đột nhiên trong tâm nổi lên tinh nghịch, liền lè lưỡi liếm trong lòng bàn tay nàng. Hoàng sam nữ tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình bị một cái đồ vật ẩm ướt nóng hầm hập quét qua, lập tức liền đưa tay rụt về lại, nhìn thấy Tống Thanh Thư này đang mỉm cười bỉ ổi, nàng mới phản ứng được đó là cái đồ vật gì, giận dữ, thấp giọng quát nói, ngươi làm cái gì vậy? Tống Thanh Thư cười nói, trong lúc nhất thời nhịn không được, có lỗi a. Hoàng sam nữ tử nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, lại nhìn thấy vẻ mặt của hắn, giận không thể cho hắn một cước, bởi vì người bên ngoài đã tiến vào, nàng không tiện phát tác, chỉ đành đem lửa giận cưỡng chế qua một bên, lo lắng hắn lại giở trò làm loạn, nên tiện tay liền phong bế huyệt đạo hắn. Tống Thanh Thư đã sớm chuẩn bị, dung di huyệt đổi vị né tránh huyệt đạo, tuy nhiên vẫn giả ra bị điểm trúng huyệt, thuận thế hướng xuống cửa điện nhìn lại, một đám thái giám và cung nữ ở phía trước mở đường, hoàng hậu Bùi Mạn đi ngay chính giữa trung gian, mắt phượng ngậm uy, bên trong ánh mắt vừa gợi cảm lại mang theo mấy phần cao quý, khí chất vẫn là như trước vậy. Tuy nhiên ánh mắt Quảng Thanh Thư lại chú ý đến ở phía sau lưng nàng này có hai cung nữ, trước đó khi hắn đến tẩm cung hoàng hậu chưa từng nhìn thấy các nàng, xem ra đây là cung nữ mới tới. Sở dĩ hai cung nữ này hấp dẫn lực chú ý của Tống Thanh Thư là bởi vì hai nàng xinh đẹp đến không tưởng tượng nổi, các cung nữ khác chung quanh so với hai nàng thì là một trên trời, một dưới đất, hai đầu lông mày của hai nàng lại ẩn dấu ưu sầu nhàn nhạt, nhìn qua phá lệ động lòng người, khí chất dáng người mềm mại lại hoàn toàn khác biệt nữ chân, nhìn qua lại càng giống là nữ nhân vùng sông nước Giang Nam. Tống Thanh Thư đột nhiên cảm nhận được thân hình hoàng sam nữ tử rung động, liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang nhìn không chớp mắt đến hai cung nữ này, vẻ mặt như là tận lực kiềm chế kích động. Nàng làm sao phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ hai cung nữ này là nữ nhi của nàng thất lạc nhiều năm qua? Tống Thanh Thư ác ý địa phỏng đoán lấy, đương nhiên hắn rất nhanh liền phủ định loại suy đoán này, dù cho nữ nhân thời này kết hôn sớm, niên kỷ mẫu nữ cũng không thể nào hơn kém chẳng bao nhiêu. Hoàng sam nữ tử tuy so với hai cung nữ này lớn hơn, nhưng không lớn đến mức có thể làm mẫu thân của hai cung nữ kia. Hoàng hậu Bùi Mạn đi thẳng tới trên giường phượng ngồi xuống, lúc này hai cung cũng quỳ gối phía trước nàng. Hoàng hậu Bùi Mạn vừa mở miệng, đang định nói gì, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm rối loạn ồn ào. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Hoàng hậu Bùi Mạn nhướng mày, hồi bẩm nương nương, là điện hạ Ngụy Vương cứ xông vào. Một tên thái giám lắp bắp nói, cẩu nô tài, bổn vương tới đây là danh chính ngôn thuận thỉnh an hoàng hậu nương nương, cái gì mà gọi là xông vào? Một nam nhân thân mặc mãng bào còn tử trẻ tuổi nghênh ngang đi tới, nghe được lời nói tên thái giám kia, liền một chân đạp đến trên mông hắn. Hoàng hậu Bùi Mạn trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh che giấu qua, nhàn nhạt phất tay, tiểu trác tử thất ngôn, người đâu, tát miệng 20 cái cho ta. Trên xà nhà Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, rõ ràng là tên Ngụy Vương vô lễ trước, Bùi Mạn thân là hoàng hậu đã không có không quát mắng hắn, còn ngược lại trách phạt thuộc hạ dưới tay mình, người này đến tột cùng có lai lịch gì, vì cái gì mà ngay cả hoàng hậu cũng đều kiêng kỵ hắn như thế. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 768, tỷ muội tuyệt sắc. Tống Thanh Thư thấy kỳ quái thì không lạ, bây giờ Hy Tông ám nhược, đại quyền triều đình bị hoàng hậu cùng với mấy tên quyền thần chia cắt, lấy thân phận hoàng hậu Bùi Mạn hôm nay với quyền lực của nàng, không có đạo lý gì mà lại kiêng kỵ một tên nam nhân trẻ tuổi này, huống chi nàng đối với hắn còn là bậc trưởng bối. Nguyên lai đương kim hoàng đế Hy Tông thân thể không tốt lắm, làm hoàng đế lâu như vậy mà cũng không có được một nhi tử, thì hoàng hậu Bùi Mạn sinh được một nhi tử liền được lập làm thái tử, chỉ tiếc là tiệc vui chóng tàn, nàng sinh ra thái tử không được bao lâu thì thái tử bị chết yểu, từ đó về sau hoàng hậu Bùi Mạn lại không có sinh thêm hài tử khác, ngược lại trong hậu cung lại có một phi tử kế tiếp sinh cho Hy Tông một nhi tử, cũng chính là Ngụy Vương bây giờ. Cứ việc Ngụy Vương không phải là đích tử, nhưng bởi vì Hy Tông chỉ có hắn là nhi tử duy nhất, cho nên người sáng suốt cũng nhìn ra được, ngày sau hoàng vị khẳng định là do hắn kế thừa, mẫu tử Ngụy Vương cũng rõ ràng hết thảy điều này, mẫu thân của Ngụy Vương thì còn hơi khiêm tốn một chút, còn Ngụy Vương thì không có lòng dạ sâu như vậy, đem tất cả những chuyện trong lòng đều biểu hiện ra ngoài, hoàng hậu Bùi Mạn đã mấy lần bị hắn nhục nhã, nhưng mỗi lần nàng đều lựa chọn cách né tránh, đương nhiên tất cả đều có nguyên nhân, Tống Thanh Thư hiện tại thì không biết. Chỉ có sau này hắn trở về điều tra nhiều mặt về sau, mới biết rõ trong hoàng cung những mối quan hệ phức tạp như thế này, nương nương quả nhiên thưởng phạt phân minh, đối phó với loại nô tài không biết trên dưới này, không có đánh chết là đã quá tiện nghi cho hắn rồi. Ngụy Vương cười ha ha nói, hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng thầm giận, lạnh nhạt nói, không biết Ngụy Vương sáng sớm đến nơi này của bản cung có chuyện gì đây? Há, Ngụy Vương lơ đễnh đáp, bổn vương chỉ là đến thỉnh an hoàng hậu nương nương. Ngụy Vương thật là hữu tâm. Rõ ràng Ngụy Vương từ lúc tiến vào cho đến bây giờ đều không có ý tứ thỉnh an. Ngụy Vương cười nhẹ, sắc mặt một chút cung kính cũng không có, đột nhiên duỗi người một cái, tựa như là đứng mệt mỏi, cũng không chào hỏi xin phép cùng hoàng hậu, trực tiếp kéo qua một cái ghế bên cạnh ngồi xuống, bảo một cung nữ đứng bên cạnh dâng trà, chẳng khác nào là trong nhà của mình. Cung nữ nhìn qua hoàng hậu, thấy hoàng hậu cũng không có biểu lộ gì, đành phải chạy tới bưng một chén trà đem tới. Nào ngờ Ngụy Vương cầm lên đến ngậm trà vào miệng rồi ụt cục giống như là súc miệng, đem toàn bộ nước trà nhổ lại trong chén. Hoàng hậu Bùi Mạn nheo mắt, chẳng lẽ đây là Tây Hồ Long Tỉnh loại trà thượng đẳng này vẫn không vừa pháp nhãn của Ngụy Vương sao a? Ngụy Vương cười quái dị, trà là trà ngon, tuy nhiên bổn vương trước đó không lâu bị một lần hành thích hạ độc, cho nên bây giờ cũng không dám ăn uống bậy a, cẩn thận một chút vẫn là tốt hơn. Hoàng hậu Bùi Mạn cố nén nộ khí, nghe ý tứ của Ngụy Vương, chẳng lẽ sẽ cho là bản cung hạ độc ngươi sao? Bổn vương không dám, tuy nhiên cẩn thận một chút luôn luôn tốt, dù sao bây giờ phụ hoàng chỉ còn lại có bổn vương là người nối dõi. Ngụy Vương làm bộ bồi tội, một bên lại nói thêm một câu nhấn mạnh. Hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt quả nhiên biến đổi, lời của Ngụy Vương vừa đúng là đâm sâu bên trong làm đau nhức nội tâm của nàng. Nếu tên nhi tử Ngụy Vương này không phải là nhi tử duy nhất của hoàng đế Hy Tông, nàng làm thế nào có thể tha cho hắn phách lối như vậy? Nghĩ đến hài tử của mình chết yểu, sắc mặt hoàng hậu Bùi Mạn lại càng kém. Ha ha, đã thỉnh an nương nương xong, bổn vương xin cáo từ. Ngụy Vương cũng biết nữ nhân này lợi hại, xem chừng hôm nay đến trêu chọc không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Lúc hắn đi ngang qua bên người hai cung nữ đang quỳ trên mặt đất, vô tình liếc về phía hình dạng hai nàng, trong ánh mắt liền lộ ra một tia chi sắc kinh diễm, nên thốt ra, trên đời này thế mà còn có dung nhan tuyệt sắc như thế. Càng hiếm thấy hơn đây còn là một đôi tỷ muội, hai nàng tuy đều có nét đẹp riêng mỗi người, nhưng hai đầu lông mày vẫn là có vài phần tương tự. Ngụy Vương duyệt nữ vô số, liếc một chút liền nhìn ra hai nữ là có quan hệ tỷ muội. Hoàng hậu Bùi Mạn còn chưa nói gì, Ngụy Vương liền mở miệng, "Hoàng hậu nương nương, vốn trong vương phủ vừa vặn thiếu hai nha đầu bưng trà đưa nước, bổn vương nhìn thấy hai cung nữ này không tệ, chẳng biết hoàng hậu có thể bỏ qua hai cung nữ yêu thích này không a?" Hoàng hậu Bùi Mạn lạnh lùng nhìn lấy hắn, bản cung nơi này, mặc cho toàn bộ cung nữ nào mà Ngụy Vương đều có thể mang đi, duy chỉ có hai cung nữ này có thân phận đặc thù, Ngụy Vương tốt nhất hãy nghĩ cách khác. Ngụy Vương khẽ giật mình, sau cười lạnh nói, hai cung nữ thì làm gì mà có thân phận gì chứ? Trong hoàng cung này ngoại trừ phụ hoàng, chẳng lẽ còn có nữ nhân nào có thân phận so với bổn vương còn tôn quý hơn sao? Nhìn thấy hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt hơi thay đổi, Ngụy Vương cười nói thêm một câu, đương nhiên hoàng hậu nương nương không tính ở trong đám nữ nhân này. Hắn không bổ sung câu này còn tốt, lời giải thích này người sáng suốt đều biết hắn là đang nhằm vào hoàng hậu. Hoàng hậu Bùi Mạn ánh mắt ngưng tụ, tiếp theo cười rộ lên, Ngụy Vương, ngươi quả nếu thật sự muốn các nàng, bản cung cũng không ngăn trở, tuy nhiên đừng trách bản cung nói trước, hậu quả này ngươi đảm đương không nổi đâu, nữ nhân này chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Ngụy Vương âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm đừng nói là hai cung nữ, chờ đến khi mình leo lên hoàng vị, dựa theo trên quy củ của Thảo Nguyên, ngoại trừ thân mẫu, nữ nhân thê thiếp của phụ hoàng hắn, tất cả không phải đều sẽ là của ta sao? Đến lúc đó hoàng hậu Bùi Mạn bất quá cũng phải hầu hạ rên rỉ dưới háng của bổn vương a, bổn vương cũng muốn nhìn một chút xem có hậu quả gì không. Ngụy Vương đứng dậy hướng đến hai cung nữ đi qua, đã là nương nương không ngại thì bổn vương sẽ vui vẻ tiếp nhận. A, thấy Ngụy Vương tiến tới gần, hai cung nữ quỳ trên mặt đất phản phất ngây dại cứng người, liếc nhìn nhau trong hai đôi mắt đều chấn kinh, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía hoàng hậu hy vọng cứu giúp, nào ngờ hoàng hậu Bùi Mạn mặt không đổi sắc, tựa hồ không thấy trước mắt chuyện gì xảy ra. Ngụy Vương đừng có làm loạn, chúng ta là... Một nàng cung nữ hơi lớn hơn hốt hoảng nói gấp, ai ngờ mới nói được một nửa, liền bị Ngụy Vương phất ống tay áo cắt ngang. Bổn vương không hứng thú nghe các ngươi là ai, hôm nay các ngươi cho dù là thất tiên nữ cũng phải đi theo bổn vương hồi phủ. Hắn vừa cười lạnh, vừa đưa tay nắm lấy hai tay của các nàng. Hai cung nữ kinh hô một tiếng, vô thức muốn tránh né, nhưng vì vừa rồi quỳ lâu, trong nháy mắt đứng vội dậy nên hai chân rung lên, nhất thời lại ngã nhào trên đất. Ngụy Vương cười dữ tợn, thừa cơ cúi người hướng trước bộ ngực hai nàng chộp tới, động tác hạ lưu cực điểm. Tống Thanh Thư lông mày cau chặt, đang do dự có âm thầm ra tay giáo huấn một chút tên vương gia hoang đường, nhưng lại lo lắng bị hoàng sam nữ tử nhìn ra. Hắn quay đầu nhìn lại thì ngạc nhiên phát hiện hoàng sam nữ tử cắn môi toàn thân phát run, ngón tay nắm chặt lại đến trắng bệch. Nàng phản ứng làm sao lớn như vậy? Chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh không thể chấp nhận được loại thủ đoạn hạ lưu này sao a? Tống Thanh Thư trong lòng nghi hoặc, dâm tặc nhận lấy cái chết đi. Bất ngờ lúc này hoàng sam nữ tử đột nhiên giận quát lên, một người một kiếm liền hướng xuống trên thân Ngụy Vương đâm tới. Tống Thanh Thư mắt trợn tròn, hoàng sam nữ tử không phải tìm đến hoàng hậu sao? Tại sao như thế nào lại chuyển qua ám sát Ngụy Vương? Nhìn bộ dáng nàng bình thường cũng không giống như loại người dễ bị xúc động mà làm bậy. Người phía dưới hiển nhiên cũng bị hoàng sam nữ tử bất ngờ xuất hiện bị dọa cho phát sợ, một đống cung nữ, thái giám sợ hãi kêu lấy tản ra, chỉ để lại giữa sân vị Ngụy Vương kia, lúc này cũng bị dọa sợ, nhìn thấy mũi kiếm càng lúc đến càng gần, toàn thân hắn ngay cả một cái ngón tay cũng không động đậy được. Mắt thấy hoàng sam nữ tử sắp đâm trúng Ngụy Vương, bên cạnh hắn đột nhiên vang lên tiếng quát, muốn chết. Có tên thị vệ một mực đi theo sát bên Ngụy Vương liền tung nhất đao chống chọi thanh kiếm của hoàng sam nữ tử. Rất nhanh tên thị vệ kia đem Ngụy Vương hộ vệ tại sau lưng mình, hắn nâng lên đao lên liền hướng trên thân hoàng sam nữ tử công tới, hai người trong nháy mắt đã giao thủ mười mấy chiêu. Tống Thanh Thư nhìn thấy âm thầm kinh hãi, tên thị vệ này trước đó nhìn lấy quá bình thường, không nghĩ tới lại là cao thủ hàng đầu như vậy, hoàng sam nữ tử vậy mà dần dần lại rơi vào thế hạ phong. Cứ việc cho rằng trước đó nàng có thương tích trong người, nhưng nhìn tu vi võ công của tên thị vệ này, hoàng sam nữ tử cho dù không bị thương tổn cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi gì. Lúc này từ bên ngoài điện đám thị vệ cũng xông vào, trước là bảo vệ tại trước người hoàng hậu Bùi Mạn, tiếp lấy phân ra một bộ phận đem hai người giữa sân đang đánh nhau vây vào giữa. Gặp bốn phía thị vệ càng lúc càng nhiều, hoàng sam nữ tử âm thầm lo lắng, biết tình thế đối với nàng đã là bất lợi, nên nàng có lòng muốn tẩu thoát, nhưng do võ công của tên thị vệ vô danh kia lại khó chịu cực kỳ, mấy lần nàng có ý đồ xông ra ngoài đều bị hắn cản lại. Trải qua thêm mấy hiệp xuống tới, càng làm cho nàng thêm bị động. Tống Thanh Thư trốn ở trên xà nhà đôi mắt hơi co lại, tuy hắn không rõ vừa rồi hoàng sam nữ tử vì sao xúc động như vậy, hắn cũng không thể nhìn thấy nàng bị thị vệ Kim Quốc bắt. Tuy nhiên tên thị vệ vô danh và hoàng sam nữ tử đều là cao thủ, mình nếu nhúng tay vào rất khó không bị bọn họ phát hiện tung tích. Nhìn thấy cách đó không xa hai người là vị Ngụy Vương kia, Tống Thanh Thư trong lòng hơi động liền có chủ ý, liền vung chỉ bắn ra. Một làn kiếm khí liền hướng trên thân Ngụy Vương vọt tới. A, Ngụy Vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Tên thị vệ vô danh nghe được tiếng kêu của Ngụy Vương, trong lòng giật mình, thừa cơ nhìn lại, thấy Ngụy Vương bịt kín lấy lỗ tai, có máu tươi từ nơi kẻ ngón tay chảy ra, cũng không biết đến tột cùng là Ngụy Vương bị thương tổn ở đâu, vì thế nào còn có tâm tình quản đến hoàng sam nữ tử, thoát cái liền bay nhanh đến bên người Ngụy Vương. Điện hạ thế nào rồi? Cơ hội tốt như vậy, hoàng sam nữ tử nào bỏ qua, thân hình nàng lóe lên liền phóng ra ngoài đại điện, những tên thị vệ này làm gì mà ngăn được nàng. Hoàng sam nữ tử nhún người nhảy mấy cái, rất nhanh liền biến mất ở phương xa. Trước khi nàng rời đi, cũng nghi ngờ quay đầu liếc nhìn phía tẩm cung hoàng hậu một chút, vừa rồi rõ ràng có người âm thầm tương trợ, tại sao trước đó nàng lại không có chút nào phát giác được trong điện còn có ẩn giấu người khác, chẳng lẽ này cao thủ trong bóng tối này võ công đã cao đến loại trình độ này a? Hay là người bên kia của hoàng hậu đây? Trong đại điện vết thương của Ngụy Vương đã được băng bó, hắn lúc này nào còn có tâm tình qua đùa giỡn với hai cung nữ mửa, nên quay qua hoàng hậu cười lạnh nói, Ha ha, may mắn phụ hoàng lo lắng bổn vương sẽ bị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên bổn vương đã cho cao thủ đi theo giả làm thị vệ, bằng không hôm nay sợ rằng không thể sống được bước ra khỏi cung của nương nương rồi. Hoàng hậu Bùi Mạn nhàn nhạt đáp, nghe ý tứ này của Ngụy vương, chẳng lẽ cho thích khách này là do ta phái đến, có phải hay không thì trong lòng nương nương nắm chắc. Ngụy vương cười lạnh nói, nếu như bản cung nhớ không lầm, vừa rồi thích khách kia hô là dâm tặc chịu chết đi. Ta liên tưởng đến thích khách kia là nữ nhân, không phải là điện hạ tự mình dẫn xuất phong lưu tại chỗ nào nên giờ mới bị trả oán sao. Hoàng hậu Bùi Mạn sắc nhọn nói đến bản cung còn không có truy cứu đến chuyện điện hạ trêu chọc nữ nhân dẫn đến sự tình thích khách đây này. Ngươi, Ngụy vương liền đứng dậy, phía sau hắn tên cao thủ giả thị vệ vội vàng tiến lên ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói ra, điện hạ, trước đó trong hoàng cung cũng đã náo thích khách, hôm nay nữ nhân này tựa hồ cùng với thích khách trước kia mấy ngày có chút giống nhau. Ngụy vương nhướng mày, được rồi, bổn vương hôm nay sẽ đem việc này ra cho rõ ràng. Người đâu, trước đem điện tiền đô kiểm hoàng nhan đặc tư mang đến đây cho bổn vương. Trong tẩm cung hoàng hậu náo ra thích khách, còn dính dáng đến Ngụy vương, hoàng nhan đặc tư phụ trách việc phòng vệ hoàng cung đã sớm chạy đến đằng này, cũng không lâu lắm liền tiến vào. Ti chức hoàng nhan đặc tư, tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến Ngụy vương điện hạ. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 769, tiên tử nhờ giúp đỡ. Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lại, người này mặc chữ điền mũi to, vẻ mặt bưu hãn, làm người ta chú ý nhất là nơi khóe mắt có vết thẹo dài. Người này trong kinh thành rất nổi danh, Tống Thanh Thư cũng có nghe qua một ít chuyện về hắn. Nghe nói cái vết thương thành thẹo này là do trước kia hắn cứu hoàng đế Kim Hy Tông bị thích khách gây nên thương tích. Hoàng nhan đặc tư, ngươi phòng vệ hoàng cung như thế nào mà để cho thích khách đến tận tẩm cung hoàng hậu, thậm chí còn công nhiên hành thích bản vương. Ngụy vương chỉ thương thế trên mặt mình, vừa nộ hống với hoàng nhan đặc tư. Hoàng nhan đặc tư gấp quỳ xuống đất, trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, bẩm điện hạ thứ tội, bẩm hoàng hậu nương nương thứ tội, nữ thích khách này võ công quá cao, trước đó ti chức tập hợp rất nhiều cao thủ còn nhờ đại tổng quản xuất thủ mới đánh trọng thương được nữ thích khách này, vốn cho rằng nữ thích khách đã thừa dịp loạn mà đào tẩu, nào ngờ lại to gan như vậy, thế mà còn dám lưu tại trong hoàng cung. Thứ tội, Ngụy vương giận dữ, sai lầm lớn như vậy, ngươi nói một câu thứ tội thì xong. Nếu hôm nay bản vương hôm nay có chuyện bất trắc, ngươi có mấy cái mạng chó có thể bồi cho bản vương. Người đâu, đem hoàng nhan đặc tư đánh 80 trượng cho ta. Giữa sân mọi người đưa mắt nhìn nhau, người bình thường chịu 80 trượng đoán chừng sẽ đi gặp Diêm vương, cứ cho hoàng nhan đặc tư có võ công, phải chịu 80 trượng thì cũng phải mất nửa cái mạng. Mấu chốt là hoàng nhan đặc tư thân là điện tiền đô kiểm hộ vệ tướng quân, trưởng quản toàn bộ cấm quân hoàng thành, thân phận không thể coi thường, dạng này đầu phải nói đánh là đánh. Ngụy vương thấy mình hạ lệnh không ai động, liền cười lạnh, thế nào, các ngươi muốn tạo phản phải không, ngay cả mệnh lệnh bổn vương cũng không nghe lời. Chuyện cho tới bây giờ, hoàng nhan đặc tư không còn cách nào khác, đành phải kiên trì đứng lên, xin thứ cho ti chức vô lễ, mặt tướng thân phận đặc thù, ngoại trừ mệnh lệnh của hoàng thượng, thì không cần nghe mệnh lệnh của người khác. Chuyện hôm nay mặt tướng tất nhiên sẽ để giao cho điện hạ một công đạo, bây giờ ti chức phải đi đuổi bắt hung thủ, tha thứ không phụng bồi. Lúc này hoàng nhan đặc tư trong lòng thầm giận, lấy thân phận của hắn, ở kinh thành ai nhìn thấy hắn cũng có vài phần khách sáo, hôm nay lại bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa dạng này làm nhục. Đồng thời trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, chính mình là tâm phúc của hoàng đế, Ngụy vương mấy lần lôi kéo kình, nhưng mình không có biểu thị, ngược lại thì cùng đệ đệ của đương kim thánh thượng là Thường Thắng Vương hoàng nhan nguyên qua lại thân cận, mà Ngụy vương cùng Thường Thắng Vương thường hay bất hòa, mình bị Ngụy vương ghen ghét cũng là phải. Hiện tại Ngụy vương rất có thể là mượn chuyện này để giằng mặt, thừa cơ diệt trừ mình, mình cũng không thể ngu ngốc, mặc cho người chém giết, trước cứ đem cái cọc tai họa này ứng phó, chờ tin tức truyền đến trong lỗ tai hoàng thượng cùng Thường Thắng Vương, bọn họ tự nhiên sẽ bảo trụ tính mạng cho mình. Nhìn thấy hoàng nhan đặc tư cùng Ngụy vương xung đột, cách đó không xa hoàng hậu Bùi Mạn vẫn là một bộ mặt không biểu lộ, tuy nhiên khóe miệng vẫn là hơi dương lên, chân thực tâm tình của nàng bây giờ, náo. Cứ huyên náo với nhau càng lớn càng tốt, lớn mật, Ngụy vương từ trong ngực móc ra một vật dương trên không trung, hoàng nhan đặc tư, ngươi cho rằng chỉ có phụ hoàng mới có thể trị ngươi à. Trận to đôi mắt chó mà nhìn cho rõ ràng, đây là vật gì đi, ngay cả Tống Thanh Thư giấu mình ở trên xà ngang cũng bị thẻ bài trong tay hắn kim quang lóng lánh làm chói mắt, giữa sân mọi người thấy rõ khối bài tử này trong tay hắn này, tất cả đều sắc mặt đại biến, lật đật quỳ xuống đất, Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Tống Thanh Thư thấy ngay cả hoàng hậu Bùi Mạn cũng phải đứng dậy hành lễ liền giật mình, cẩn thận hướng đến khối bài tử trong tay Ngụy Vương nhìn lại, một khối kim bài lớn cỡ bàn tay, phía trên khắc như trẫm thân lâm, bốn chữ lớn, bên cạnh còn có mấy chữ nhỏ quanh co khúc khuỷu, hẳn là văn tự nữ chân, chỉ tiếc Tống Thanh Thư không biết đọc, những nữ chân này, hán hóa rất nhanh, ngay cả bốn chữ như trẫm thân lâm cũng khắc. Tống Thanh Thư mắng thầm, hắn một mực không hiểu, chỉ là một khối bài tử mà thôi, làm gì mà có đại ma lực như vậy. Nhìn thấy hoàng hậu cũng quỳ ở trước mặt mình, trên mặt Ngụy Vương một trận đắc ý, người đâu, đem Hoàng Nhan Đặc Tư mang xuống đánh 80 trượng cho ta. Bẩm vâng, lần này những tên lính kia không ai dám cự tuyệt, tiến lên áp đến gần Hoàng Nhan Đặc Tư. Hoàng Nhan Đặc Tư toàn thân chấn động, liền đem đám thị vệ vây quanh chấn khai. Hoàng Nhan Đặc Tư, chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản? Ngụy Vương giận dữ, trên xà nhà Tống Thanh Thư lắc đầu, hắn đã nhìn ra mùi vị, tên Ngụy Vương này rõ ràng cùng Hoàng Nhan Đặc Tư không hợp, muốn nhân cơ hội này để chỉnh. Bất quá cái hành vi này của Ngụy Vương theo Tống Thanh Thư chỉ là giống như tiểu hài tử cáo kỉnh, thực sự là ngu dốt, làm như vậy chỉ để được xuất khí ra, ngoài ra thì không có bất kỳ cái chỗ tốt gì, ngược lại còn trêu chọc Hoàng Nhan Đặc Tư, dạng người này sau này sẽ là một địch nhân hạng nặng, đổi lại nếu là một người lão luyện nhìn xa trông rộng. Hoặc là không làm, hoặc nếu đã làm thì phải đứt tuyệt, đã có kim bài nơi tay, vừa rồi thừa dịp Hoàng Nhan Đặc Tư phản kháng một chút, có thể liền khép vào tội mưu phản, tại chỗ chém giết để chấm dứt hậu hoạn, còn Ngụy Vương chỉ tại chỗ này dịu võ dương oai, thật sự sau này đây sẽ là hậu hoạn vô cùng. Hoàng Nhan Đặc Tư sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng vẫn hừ một tiếng, không cần người áp, chính ty chức sẽ tự đi, nói xong liền quay người đi theo chấp pháp giả đi ra phía ngoài, xử trí xong Hoàng Nhan Đặc Tư. Ngụy Vương lại chuyển hướng hoàng hậu Bùi Mạn, lạnh lùng nói ra, thị vệ của nương nương bên ngoài tẩm cung thế mà ngay cả thích khách xông vào bên trong cũng không biết, những tên thị vệ này bỏ rơi nhiệm vụ, cũng nên thay đổi. Hắn vừa dứt lời liền xoay người lại, người đâu, đem toàn bộ thị vệ có mặt hôm nay ở điện Thái Hòa giam vào thiên lao, còn cung nữ và thái giám trong điện cũng thay đổi toàn bộ, người để cho bổn vương tự mình tuyển chọn. Hoàng hậu Bùi Mạn sắc mặt biến hóa, những tên nô tài cung nữ và thái giám này bản cung đã quen thuộc, bọn chúng đối với bản cung đều rất hiểu tâm ý, cho nên cũng không nhọc đến điện hạ hao tâm tổn trí. Ngụy Vương thật sâu liếc nhìn nàng, trầm mặc trong giây lát, đột nhiên cười lên ha hả, nương nương nếu có yêu cầu như vậy thì bổn vương làm thế nào mà cự tuyệt chứ. Tống Thanh Thư âm thầm suy nghĩ, tên Ngụy Vương cũng không tính là quá mức ngu dốt, hắn nhân cơ hội của mình để đem toàn bộ đám thị vệ của điện Thái Hòa đổi đi, mang của người mình đến, còn hoàng hậu bởi vì trong cung của mình xảy ra thích khách, nên đối lý đành phải từng bước nhượng bộ, từ nay về sau, có thể nói điện Thái Hòa là do Ngụy Vương khống chế, hoàng hậu nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi pháp nhãn Ngụy Vương, bổn vương đi ra xem một chút tên cẩu nô tài Hoàng Nhan Đặc Tư này thế nào rồi, sẽ không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi nữa. Ngụy Vương hôm nay có thể nói là đại hoạch toàn thắng, giờ phút này ngay cả bước đi đều có chút tung bay, về phần trước đó có nhắm đến hai cung nữ tuyệt sắc, vừa rồi bị thích khách nháo trò như thế, hiện tại hắn cũng không còn có hào hứng, dù sao bây giờ điện Thái Hòa cũng sẽ do hắn khống chế, hai cung nữ sớm muộn đều là của hắn mà thôi, hắn cũng không cần vội. Chờ Ngụy Vương sau khi rời khỏi, Tống Thanh Thư tiếp tục tại trên xà ngang ẩn tránh một hồi, vốn định nhìn xem có thể từ nơi hoàng hậu thu hoạch được tin tức gì hữu dụng hay không, kết quả không biết có phải vì cố kỵ chung quanh giờ đều là người Ngụy Vương, nên hoàng hậu Bùi Mạn cũng không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Vì thế Tống Thanh Thư liền thừa dịp tình hình bây giờ nhiều người hỗn loạn lặng lẽ rời đi. Từ điện Thái Hòa ra ngoài, Tống Thanh Thư do dự một chút, vẫn là quyết định về gian nhà của Tiểu Hưng Quốc nhìn xem. Quả nhiên không ngoài sở liệu hắn, Hoàng Sam nữ tử quả nhiên sau cùng cũng về lại nơi đây. Tống Thanh Thư oán thầm, nữ nhân này khi nào đã xem chỗ này thành nhà của mình a? Cũng may chính mình không phải là tiểu thái giám thật sự, nếu không thì cái tội chứa chấp thích khách sự tình bạo lộ ra, cửu tộc của tên tiểu thái giám sẽ còn có yên hay không? Ngươi làm sao lại thoát ra được chứ? Lúc này Hoàng Sam nữ tử nửa người tựa tại đầu giường, khuôn mặt không còn có chút huyết sắc nào, nàng vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư quay trở về, liền giật nảy cả mình, nữ hiệp. Đúng là không có lương tâm, Tống Thanh Thư muốn thuận thế ngồi trên giường, nhưng bị nàng ánh mắt trừng một cái, đành phải kéo cái băng ghế tới ngồi nói, may mắn lúc ấy điện Thái Hòa vô cùng hỗn loạn, tiểu nhân mới có thể thừa dịp tẩu thoát ra ngoài. Chứ nếu bị bọn họ phát hiện thích khách là do chính tiểu nhân dẫn đi, thì 10 cái đầu cũng không đủ để chặt a. Hoàng Sam nữ tử mặt lộ vẻ áy náy, thực ra lúc đầu ta tính toán đợi náo loạn qua đi thì ta sẽ quay lại cứu ngươi,